Linh vực, chương 1821, lực thôi động, cốc truyện audio.com, tên này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tên lĩnh chủ kia phẫn nộ quát, Đạt Bỉ Ni đặc lắc đầu nói, ta cũng không quá rõ ràng, như vậy, ngươi không lẽ phải chờ tới khi hắn hoàn toàn thuế biến, mới đối với hắn động thủ? Lan Tư Lạc Đặc đều đã chết, một lĩnh chủ hừ lạnh, Đạt Bỉ Ni đặc đột nhiên phản ứng lại. Rõ ràng, ở khi Tần Liệt tiếp tục thuế biến, Đạt Bỉ Ni đặc không có ngó ngàng tới A Phù Lạp bị đoàn cơn lốc bao lấy. Không có lại đi ngó ngàng tới La Đốn cùng Đái Lợi, mà là di động thân thể thật lớn, như một ngọn núi mà bay đến. Một khắc này, hắn xem Tần Liệt là uy hiếp lớn nhất. Hoành, từng đoàn cuồng phong thật lớn, theo lực lượng huyết mạch của hắn kích phát thúc động, ở phụ cận ma thể Tần Liệt tiếp tục bành trướng nổ mạnh. Vù vù, giống như phát hiện đến nguy cơ. Tần Liệt ở khi thuế biến, trong đồng tử màu tím đen, bắn ra hai đạo tia chớp lớn bằng cánh tay. Hai đạo tia chớp nọ, như cự mãng, sau khi từ đồng tử hắn bay ra, điên cuồng xoay động. Hào, Tần Liệt giống như triệt để lâm vào điên cuồng, lấy ma khu đã gần 300 thước, xông hướng Đạt Bỉ Ni Đặc. Cốt cánh thật lớn phía sau lưng hắn, hiện ra lực thôi tiến cuồng bạo, làm hắn ở trong nháy mắt liền cùng ma khu khổng lồ của Đạt Bỉ Ni Đặc đánh cùng một chỗ. Hoành, Đạt Bỉ Ni Đặc cao gần ngàn thước bị ma thể của hắn va chạm, lại hoành không bay lên. Xẹt lạc, bàn tay Tần Liệt sau khi thuế biến, như tia chớp xé hướng lồng ngực Đạt Bỉ Ni Đặc lại lập tức xé ra một khối huyết nhục thật lớn. Đạt Bỉ Ni Đặc huyết mạch cửu giai ở trong Thâm Uyên lĩnh chủ gần như đã là vô địch, vừa đối mặt liền bị thương. A, Đạt Bỉ Ni Đặc giống lên, giống như hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật này, hắn cũng không lại vận dụng huyết mạch thiên phú cùng bí thuật mà là lấy ma thể cường tráng cùng Tần Liệt đe ên cuồng cắn xé. Chợt thấy, hắn cùng Tần Liệt giống như là hai hung thú tàn bạo, lấy lợi chảo, hàm răng tiến hành tiếp thân xé rách giao đấu. Hoành, hai ma thể khổng lồ từ trời cao rơi xuống, đem một ngọn núi đụng tới ầm ầm vỡ tung. Trong khi vô số loạn thạch bắn ra, Tần Liệt cùng Đạt Bỉ Ni Đặc vẫn như cũ hung ác dây dưa ở cùng một chỗ. Mà ma thể Tần Liệt ở khi cùng Đạt Bỉ Ni Đặc huyết chiến, lại có thể vẫn bành trướng biến lớn. Mấy Thâm Uyên lĩnh chủ khác nhìn Tần Liệt đột phá đến huyết mạch cửu giai, vừa mới bắt đầu thuế biến, cùng Đạt Bỉ Ni Đặc chiến đấu tựa như hoàn toàn không rơi hạ phong. Bọn họ toàn bộ đều kinh hãi. Thân là mấy Thâm Uyên lĩnh chủ cường đại nhất Hoàng Tuyền luyện ngục, bọn họ cùng Đạt Bỉ Ni Đặc đều có chiến đấu qua, bọn họ biết rõ Đạt Bỉ Ni Đặc có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ trong lòng rõ ràng, Đạt Bỉ Ni Đặc là ở bên trong bọn họ, là kẻ đầu tiên có thể đột phá đến huyết mạch thập giai. Một điểm này, ngay cả Hoàng Tuyền quân chủ cùng một ít đại lĩnh chủ thập giai khác cũng kiên trì tin tưởng. Cái này đủ để chứng tỏ Đạt Bỉ Ni Đặc thực lực đáng sợ. Nhưng mà chính là Đạt Bỉ Ni Đặc cường đại như thế, cùng vừa Tần Liệt mới thuế biến đến huyết mạch cửu giai tư sát, lại không có trong nháy mắt đem Tần Liệt xé thành phấn vụn. Cái này ở bọn họ đến xem là không thể tưởng tượng đến cực điểm. Tên này, hắn đến cùng từ địa phương nào đến? Đái Lợi kinh dị nhìn về phía La Đốn. La Đốn sắc mặt thâm trầm, chặt chẽ nhíu mày nói. Ta cũng, cốc truyện audio.com. Không biết, đến một khắc này, hắn phát hiện toàn bộ dự đoán của hắn trước đó đối với Tần Liệt chỉ sợ đều là hắn tự nghĩ. Vừa mới đạt tới huyết mạch cửu giai, có thể cùng Đạt Bỉ Ni Đặc ngay mặt chống lại, hơn nữa không có rõ ràng hướng về hạ phong, cái này mang đến cho hắn rung động thật quá lớn. Hắn cùng cực lực suy nghĩ, cũng tưởng tượng không ra ở luyện ngục tầng diện nào, có thể mới sinh ác ma cao giai biến thái như Tần Liệt. Hắn thật tại không cách nào tưởng tượng. Đái Lợi, A Phù Lạp, La Đốn không có mở miệng, lấy bí thuật linh hồn kỳ dị, hô hoán Đái Lợi cùng A Phù Lạp. Đái Lợi cùng A Phù Lạp đều thông qua linh hồn chính mình, cảm giác đến ý niệm của hắn. Mặc kệ tên kia là ai, hắn xuất hiện, cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời. Đạt Bỉ Ni Đặc bị hắn cấp chế, nếu ba chúng ta không phải đều tự chiến, mà là tề tâm hiệp lực đến thúc phát cửu ngục vị tất sẽ không thể đem năm lĩnh chủ khác đánh ngã. Luyện ngục đại loạn sắp tới, chỉ cần chúng ta có ai có thể đột phá đến thập giai, cho dù là phụ thân muốn giết chết chúng ta, đều không có dễ dàng như vậy. Ác ma tâm tạng mấy lĩnh chủ này, chỉ cần bị chúng ta cắn nuốt tiêu hóa, chúng ta còn có cơ hội. Muốn sống sót, muốn ở tương lai cùng phụ thân chống lại, trước mắt chính là cơ hội duy nhất. Đái Lợi cùng A Phù Lạp nghe La Đốn linh hồn truyền tin, lại nhìn về phía Đạt Bỉ Ni Đặc. Bọn họ vui mừng phát hiện, lúc này Đạt Bỉ Ni Đặc đã bị Tần Liệt làm cho điên cuồng, tựa như hoàn toàn quên mất mục đích chân chính của hắn lần này. Đạt Bỉ Ni Đặc không hề nhằm vào bọn họ, mấy lĩnh chủ khác uy hiếp tựa như đột nhiên không còn. Tốt, hợp lực thôi động cửu ngục, bọn họ trả lời, ba người kế thừa Hoàng Tuyền quân chủ tán thành, một khắc này, đều đột nhiên trở nên tinh thần phấn chấn. Xẹt lạp, Đạt Bỉ Ni đặt phía sau lưng, một khối huyết nhục nặng trăm cân, lại bị Tần Liệt cứng rắn xé rách xuống. Oành, Đạt Bỉ Ni đặt thân thể khổng lồ ở trong một đống loạn thạch lăn lộn, quấy cả khu vực nọ cát bay đá chạy, nham thạch thật lớn vỡ nát. Hắn vung cánh tay, một cỗ lực lượng huyết nhục đủ để đem cự sơn đánh nát, hung hăng đánh ở trên người Tần Liệt. Tần Liệt ma khu bành trướng đến gần 500 thước cao cao bay lên, chợt lại ầm ầm rơi xuống đất. Đại địa cứng rắn như thép, trong nháy mắt bị nổ ra một lỗ lớn. Chỉ một chốc sau, Tần Liệt lại từ trong lỗ lớn nọ đi ra, ma thể đầy giáp cứng rắn, vết thương dày đặc đan vào nhau. Từng đạo vết thương nọ, sâu có thể thấy tới xương, cân mạch chậm rãi nhuyễn động như rắn. Tần Liệt trong đồng tử màu tím đen, đầy là thô bạo thị sát, giống như đã không có một tia lý trí đáng nói. Hắn ác hung hăng chừng hướng Đạt Bỉ Ni đặc sau lưng cốt cánh mở ra, lại hướng Đạt Bỉ Ni đặc trùng sát mà đến. Muốn chết, Đạt Bỉ Ni đặc thấp thanh rít gào, ma chảo thật lớn như loan câu, ầm ầm hướng về Tần Liệt. Tần Liệt sau thuế biến, móng tay sắc bén nhô ra cả 10 thước cũng như lợi nhận, mạnh cùng ma chảo Đạt Bỉ Ni đặc va chạm cùng một chỗ. Khanh thương, trong chốc lát ma chảo Đạt Bỉ Ni đặc cùng móng tay Tần Liệt hóa thành lợi nhận đã va chạm lẫn nhau mấy chục lần. Hoa lửa lấp lánh từ chỗ ma chảo cùng lợi nhận bọn họ tiếp xúc phụt ra. Từng điểm ánh lửa kích tán ra, đều dẫn lực lượng nổ mạnh đem cự thạch phụ cận nổ thành bột phấn. Cách chương.